Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 599, các ngươi cảm thấy nên khen thưởng cái gì thì tốt. May mắn hắn cũng coi như lão lãnh chúa, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, rất nhanh cũng tỉnh táo lại. Mà ngoại trừ nét kinh hãi trong mắt, khuôn mặt hắn cũng dần dần có vẻ vui mừng. Bên trong công quốc bọn họ, giao tình giữa hắn và Lâm Hữu coi như khá tốt. Hơn nữa lúc trước hắn còn giúp đối phương không ít chuyện, nói như thế nào cũng được xem là bằng hữu. Có Minh Hữu cường đại như vậy, dĩ nhiên là hắn cực kỳ vui vẻ. Vốn đang nghĩ chờ thêm vài ngày nữa sẽ tới thành Hoàng Sa chúc mừng, nhưng hiện tại xem ra nên tới sớm một chút, bằng không đến lúc đó sẽ bị lãnh chúa cấp 8 khác giành trước. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa thành Liệt Hỏa cầu kiến. Vừa lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hộ vệ. Tông Lỗi sửng sốt, vẻ mặt trở nên cổ quái. Đúng là nhắc Tào Tháo đến, nhanh như vậy đã có người tới cửa, còn là lãnh chúa cấp 8 ở gần với hắn. Để cho hắn ta chờ ở phòng khách trước, ta lập tức đi qua. Tông Lỗi hướng ra phía ngoài hô to. Từ trước đến giờ, tên Vương Sâm Đức kia đều là kiểu người không có việc thì sẽ không đăng tam bảo điện. Lần này tới đây, chắc chắn là nhận được tin tức nên muốn mượn phi thuyền ở lãnh địa hắn đây mà. Dù sao lãnh chúa xung quanh đều biết, lãnh địa của hắn và thành Hoàng Sa đã khai thông tuyến đường phi hành, lui tới chặt chẽ. Phỏng chừng đám lãnh chúa khác nhận được tin tức cũng đang ùn ùn kéo tới đây. Cho nên Tông Lỗi không có nghĩ nhiều, chỉ đơn giản xử lý một chút chuyện trong tầm tay, sau đó rời khỏi lãnh địa đi ra bên ngoài. Mà lúc này loại tình huống tương tự như vậy cũng phát sinh trên những thành thị khác có tuyến đường thông thương với thành Hoàng Sa. Và cũng vì tin tức này khiến cho cả công quốc Đại Hoang bắt đầu trở nên sôi nổi. Ở thủ đô công quốc Đại Hoang, quốc vương Kỷ Tinh Hà ngồi trên ngai vàng, cùng đám quần thần bên dưới cũng nhận được tin tức về Lâm Hữu. Lâm Hữu này đã mang tới cho ta thiên đại kinh hỷ rồi. Trên mặt Kỷ Tinh Hà nở đầy tươi cười và vui mừng. Bên trong công quốc hắn thống trị lại xuất hiện một thiên tài có thể chống lại lãnh chúa 10 giới vực lớn, chuyện này tuyệt đối là chuyện đáng giá để hắn vui vẻ, cũng khiến hắn nở mày nở mặt khi đối diện với đám quốc vương của công quốc khác. Vương thượng, thuộc hạ cảm thấy lần này nên khen thưởng thành Hoàng Sa kia thật tử tế. Một lãnh chúa cấp 9 bên dưới lên tiếng nói. Dĩ nhiên là phải khen thưởng rồi, dù sao hắn cũng cho công quốc Đại Hoang chúng ta một hồi hãnh diện. Ý cười trên mặt Kỷ Tinh Hà càng tăng lên vài phần. Ngay vừa rồi, mấy quốc vương công quốc phụ cận khác đều gửi tin nhắn qua, hỏi hắn chuyện về Lâm Hữu. Loại giọng điệu hâm mộ kia khiến hắn sảng khoái một trận, cuối cùng cũng tranh được một hơi. Qua đó, hắn đã quyết định nhất định phải khen thưởng Lâm Hữu một lần thật tử tế. Nhưng dựa vào tình huống hiện tại của Lâm Hữu, chắc là không hề thiếu tài nguyên cơ bản, khiến cho hắn nhất thời đắn đo không biết nên khen thưởng thứ gì. Các ngươi cảm thấy nên khen thưởng cái gì thì tốt? Ngoại trừ tài nguyên cơ bản, hắn nhìn đám quần thần bên dưới hỏi. Thuộc hạ cảm thấy có thể cho hắn chọn lựa một thành thị ở trung tâm công quốc, tài nguyên có chút giàu có rồi di chuyển qua. Lập tức có người đứng ra đề nghị. Cái này không ổn lắm. Kỷ Tinh Hà lắc đầu. Ta đã tìm hiểu tình huống thành Hoàng Sa, tuy rằng cằn cỗi nhưng độ tín ngưỡng của cư dân lãnh địa rất cao, tùy tiện đổi thành thị phải bắt đầu lại một lần nữa, phỏng chừng hắn sẽ không nhận. Cũng đúng, đổi ngay từ đầu còn may, bây giờ đã qua thời gian lâu như vậy lại đổi, chỉ biết động căng cơ mà thôi. Một vị lãnh chúa cấp 9 khác đón ý nói hùa. Đối với lãnh chúa, sức mạnh tín ngưỡng là thứ quá quan trọng. Nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, bình thường lãnh chúa sẽ không nguyện ý đổi lãnh địa nguyên sinh của mình. Hơn nữa sống lâu ở một nơi cũng sẽ có cảm tình, đâu thể nói đổi là đổi ngay được. Nếu không, chúng ta chuyển qua hướng khác. Lúc này, một vị tu luyện giả cấp 9 đứng ở cuối cùng đột nhiên lên tiếng. À, ngươi có đề nghị gì hay? Kỷ Tinh Hà và quần thần đều nhìn về phía lão giả kia. Lão giả chần chờ một chút rồi nói. Qua 2 ngày nữa chính là ngày bắt đầu một vòng chiêu nạp lãnh chúa hạ giới, vừa lúc có thể phái hắn đi, cho hắn tích góp được một ít nội tình lãnh chúa mới trong công quốc, nếu tương lai. Nói đến đây, lão giả dừng lại, có do dự không dám nói nữa. Nhưng Kỷ Tinh Hà là người nào chứ, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra lão giả muốn nói cái gì. bởi vậy hắn chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi, vừa lúc gần đây bởi vì giang tế đại lục nguyên sát, các công quốc đã đổi người chiêu nạp thành cấp 8, hắn đi vừa vặn thích hợp. Tích góp được nội tình, kỳ thật chỉ là một lý do thoái thác thôi. Điều Kỷ Tinh Hà coi trọng là tiềm lực trở thành quốc vương của Lâm Hữu. Một khi đạt tới cấp 10, thành lập công quốc, ắt không thể thiếu nhân thủ bên dưới. Bởi vậy hành động này của hắn tương đương với phòng ngừa chu đáo, tích lũy một đám thân tín cho Lâm Hữu. Chờ về sau nếu đối phương thật sự thành lập được công quốc, vậy với công quốc đại hoang của hắn cũng là một chuyện vô cùng tốt. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ thông báo hắn. Kỷ Tinh Hà trực tiếp sử dụng đề nghị này. Ngay sau đó, hắn tiếp tục với quần thần thương nghị về chi tiết của chuyện này và một ít việc khác nữa. Đúng rồi, Vân Sương đâu? Sao con bé không tới? Kỷ Tinh Hà nhìn quanh bốn phía cung điện. Vương Thượng, sau khi công chúa trở về đã trực tiếp đến chủ vị diện ma thú, nói vài ngày sẽ trở về. Con bé này. Kỷ Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn biết làm như vậy sẽ mạnh hơn, nhưng đúng là tính tình giống hệt mẫu hậu của con bé, quên đi mặc kệ con bé, chúng ta tiếp tục đi. Từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Kỷ Tinh Hà lại cho Kỷ Vân Sương rất nhiều vật bảo mệnh và tăng lên thực lực gì đó, cho nên hắn cũng không hề lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Vân Sương. Chỉ có chút cảm khái mà thôi. Cô bé con ngày trước vẫn thích cận kề bên hắn, chỉ một chút không chú ý đã trưởng thành rồi. Khi Lâm Hữu nhận được tin nhắn do quốc vương gửi đến, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc khi biết đích thân Kỷ Tinh Hà gửi tin nhắn cho hắn. Mà khiến hắn kinh ngạc càng thêm kinh ngạc, lại là nội dung tin nhắn. Kỷ Tinh Hà lại lệnh cho hắn 5 ngày sau, sẽ đại biểu công quốc Đại Hoang đến khu vực hạ giới đi mời chào lãnh chúa cấp 6 vừa tấn chức, giống như lần trước hắn được mời chào tới đây. Nhanh như vậy đã đến lúc đi mời chào người mới rồi. Lâm Hữu yên lặng nhìn về phía không trung, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Theo lẽ bình thường, lãnh chúa mới buông xuống đều là 1 tháng một lần chiêu mộ nhỏ, 3 tháng một lần chiêu mộ lớn. Hiện tại, chiến trường vạn giới vừa chấm dứt, chắc chắn là các giới đều tổn thất không ít lãnh chúa, vừa vặn là khi cần mời chào lãnh chúa mới bốn phía để bổ sung chỗ hổng. Nhưng quốc vương lại giao loại chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia này cho hắn, hàm ý bên trong thật khó đoán. Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn có thể tuyển nhiều mầm tốt cho công quốc Đại Hoang. Vận mệnh quốc gia cường đại, tự nhiên cũng có chỗ tốt để hắn phát triển thành thị của mình. Nhưng trước lúc đó, hắn phải đi một chuyến tới đế quốc Tinh Linh, giải quyết chuyện binh chủng vương tộc trước đã. Nghĩ vậy, Lâm Hữu trực tiếp rời khỏi lãnh địa, đi về phương hướng thành Hoàng Sa. Mà lúc này, trong bến tàu phi hành ở bên ngoài rừng rậm, đang là cảnh tượng người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đám thương nhân đang dỡ hàng hóa, chờ đợi phi thuyền đến. Không bao lâu sau, một con phi thuyền ma năng xẹt qua tầng mây, từ xa xa dần dần bay tới, bên trên bong tàu đứng đầy lữ khách. Đây là thành Hoàng Sa. Bên rìa phi thuyền, Tông Lỗi và Vương Sâm Đức đứng chung một chỗ, tò mò đánh giá một mảnh rừng rậm ánh vào mi mắt dưới kia, cùng khu vực mậu dịch và chợ với đầy người qua lại tấp nập như sóng biển bên ngoài rừng rậm. Mấy năm trước ta từng qua nơi này một lần, ai ngờ tới khi hiện tại, nó lại phát triển đến tình trạng này. Vương Sâm Đức lộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Có thể kinh doanh loại thành thị này trở nên rực rỡ như vậy, bản lĩnh của Lâm Hữu lão đệ không hề nhỏ. Tông Lỗi cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Dù hiện giờ quy mô của thành Hoàng Sa còn kém không ít so với đám lãnh chúa cấp 8 danh tiếng lâu năm như bọn họ. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra tiềm lực của tòa thành biên giới này, phỏng chừng không bao lâu sau nơi này sẽ phát triển cực kỳ rực rỡ. Hơn nữa hiện tại uy danh của Lâm Hữu truyền xa, lại được quốc vương coi trọng, muốn không phát triển cũng khó. Gì? Nơi này còn có người lùn. Bỗng nhiên, một tiếng nghi hoặc từ bên cạnh truyền đến. Mạc Duy cũng đi theo hai người. Lúc này, vẻ mặt của lão đầy kinh ngạc đánh giá mấy người lùn đang hỗ trợ xây dựng nhà trong khu chợ bến tàu bên dưới. Mà giọng nói của lão cũng hấp dẫn ánh mắt hai người Tông Lỗi đi tới. Đúng là người lùn, hơn nữa còn không chỉ một người. Phía trước ta đã sớm nghe thương đội thường lui tới nơi này nói, bên trong thành Hoàng Sa có người lùn, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Chẳng lẽ thành Hoàng Sa này có liên hệ với vương quốc người lùn? Ánh mắt Tông Lỗi chớp động, không khỏi nhìn về phía dãy núi xa xa. Mà vừa vặn lúc ấy, hắn lại bắt gặp một đội chiến sĩ người Lùn đang tuần tra bên ngoài dãy núi. Trong dãy núi kia cũng xuất hiện từng luồng khí tức nóng rực. Đó là bộ tộc người Lùn. Tông Lỗi không phải kẻ tầm thường, dựa vào cảm giác và thị lực hơn người, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt của dãy núi bên kia rồi trực tiếp lên tiếng. Nơi này lại có một bộ tộc người Lùn. Vương Sâm Đức và Mạc Duy cũng đầy kinh ngạc nhìn về phía dãy núi. Tuy người Lùn nhất tộc chán ghét và mâu thuẫn với nhân tộc như tộc Tinh Linh nhưng bọn họ cũng cực kỳ ít lui tới với chủng tộc khác. Gặp gỡ còn không thích, đừng nói tới chuyện cả bộ tộc tới sinh sống bên trong thành thị của nhân tộc, đây là chuyện này rất nhiều người tuyệt đối không dám tưởng tượng. Lâm Hữu lão đệ còn không đơn giản như những gì ta tưởng tượng. Tông Lỗi phát ra một tiếng than đầy sợ hãi, lúc này hắn đã dần dần thu lại ánh mắt. Hắn hiểu, có một số chuyện không nên biết quá sâu. Mà vẻ kinh ngạc trong mắt Vương Sâm Đức và Mạc Duy bên cạnh hắn cũng tăng lên vài phần. Tiếp theo, bọn họ vẫn đứng bên trên bong tàu tiếp tục đánh giá bốn phía, quan sát mỗi một khu vực trong ngoài thành Hoàng Sa. Mãi cho đến phi thuyền vững vàng hạ xuống bến tàu bên dưới, mấy người bọn họ mới mang theo đội ngũ thuộc hạ của mình rời thuyền, đi xuống đài cao trên bến tàu phi hành. Đám thương nhân lữ khách vốn đang lui tới đợi chờ bên dưới, lập tức nhìn thấy bọn họ, con mắt cả đám trực tiếp trừng lớn lên. Ta không nhìn lầm chứ? Hình như là lãnh chúa Tông Lỗi của thành Trung Nguyên và lãnh chúa Vương Sâm Đức của thành Đông U. Đúng là bọn họ. Sao hai người bọn họ lại đến nơi đây? Thành Trung Nguyên và thành Đông U chính là hai trong vài tòa thành thị phồn hoa nhất của công quốc chúng ta. Ngày thường muốn gặp hai đại nhân vật này một lần cũng khó. Nhìn bộ như vậy, hình như là bọn họ đặc biệt qua đây chào hỏi. Mau nhìn. Tiết tổng quản của thành Hoàng Sa đã dẫn người đi tới. Một tiếng thét kinh hãi khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại. Quả nhiên bọn họ đã nhìn thấy Tiết Trường Quý mang theo một đội danh dự từ xa xa vội vàng chạy tới, cũng tiện thể mở ra một thông đạo chuyên dụng đi xuyên bến tàu phi hành. Mà Tiết Trường Quý mang theo đám người Ngụy Cương bước nhanh qua thông đạo này tới trước mặt mấy người Tông Lỗi. Tại hạ là tổng quản Tiết Trường Quý của thành Hoàng Sa, cung nghênh hai vị thành chủ, hai vị đại nhân đường xa mà đến, không có tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Từ trước khi phi thuyền sắp hạ cánh, Tiết Trường Quý đã nhận được tin tức từ phi thuyền thượng truyền quay lại. Vừa nghe là bằng hữu của lãnh chúa đại nhân tới chơi, lão lập tức sắp xếp người đi ra nghênh đón. Đám người Tông Lỗi vốn đang đánh giá bốn phía, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, trước khi bọn họ đi tới nơi này, đã cố ý không hề thông báo cho Lâm Hữu. Vậy mà hiệu suất làm việc và phản ứng của tổng quản thành Hoàng Sa lại nhanh như vậy. Lập tức, Tông Lỗi cười khoát tay. Không có việc gì, lãnh chúa nhà các ngươi có ở trong thành không? Bẩm đại nhân nói, lãnh chúa đại nhân của chúng ta đang tuần tra trong thành, vừa rồi ta đã phái người đi thông báo. Đi, mang chúng ta qua đó. Cứ như vậy, cả đội ngũ được Tiết Trường Quý dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong thành. Đội ngũ khổng lồ kia lập tức hấp dẫn vô số người qua đường vây xem từ xa xa. Ngay khi đám người xung quanh biết đội ngũ này thuộc về lãnh chúa cấp 8 hàng đầu của công quốc, đám người lại vang lên mảng lớn kinh hô. Rất nhanh, đội ngũ ấy đã đi qua rừng rậm, tới bên ngoài thành Hoàng Sa. Lúc này, Lâm Hữu đã sớm nhận được tin tức, đang đứng chờ ở nơi đó. Hắn thoáng thấy bóng dáng bọn họ, lập tức tươi cười đầy mặt đi lên nghênh đón. Tông Lỗi lão ca, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đi tới, sao không báo trước cho ta biết? Ha ha, vốn muốn cho ngươi một điều bất ngờ, không nghĩ tới người của ngươi lại phản ứng nhanh như vậy. Tông Lỗi cũng cười lớn đi tới trước mặt Lâm Hữu. Đi theo hắn, còn có Vương Sâm Đức và Mạc Duy. Ngay khi Lâm Hữu nhìn thấy Mạc Duy phía sau Tông Lỗi, hắn lập tức sửng sốt một chút. Ngươi là Mạc Lão. Lâm Hữu vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ về người đã mời chào mình tiến vào công quốc Đại Hoang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau trong loại tình huống này. Lâu lắm không gặp. Mạc Duy xấu hổ cười cười. Lúc trước, người này chỉ có cấp 6, còn là một tiểu tử mà lão không quá coi trọng, hiện giờ đối phương lại phát triển tới trình độ mà lão chỉ có thể ngước nhìn lên. Càng nghĩ, tâm trạng của lão càng trở nên phức tạp. Quả thật là đã một đoạn thời gian rất dài, chúng ta không gặp. Lâm Hữu cảm khái gật đầu. Vốn ta còn nghĩ, qua đoạn thời gian nữa sẽ tới tận nơi chào hỏi, cảm tạ ơn tri ngộ lúc trước. Nói chi vậy? Lúc trước ta chỉ làm chuyện nhất tay mà thôi, còn chia cho ngươi khu vực hẻo lánh như vậy. Mạc Duy càng nói càng cảm thấy xấu hổ, nhưng trong đáy mắt cũng xuất hiện một tia vui mừng. Không hẻo lánh, cốt xấu gì cũng là một nơi đặt chân, vẫn tốt hơn rất nhiều so với những công quốc khác, đều xa lánh ta. Lâm Hữu tỏ vẻ không sao cả khoát tay, sau đó nhìn về phía Vương Sâm Đức bên cạnh. Vị này là... À, quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là lãnh chúa Vương Sâm Đức của thành Liệt Hỏa ở gần thành thị ta, hôm nay vừa lúc thuận đường cùng nhau đi tới. Tông Lỗi ở một bên giới thiệu. Hóa ra là Vương lão ca, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Hữu khách khí mở miệng tiếp đón. Đối phương giống Tông Lỗi, tuổi đời lớn hơn hắn không ít, kêu một tiếng lão ca cũng không mất lịch sự. Thấy hắn khách khí như vậy, Vương Sâm Đức cũng vội vàng nói. Làm sao dám, là chúng ta tới làm phiền mới đúng. Vậy là nhờ phúc của Tông Lỗi và Mạc Duy, hắn đã thành công đáp lên quan hệ với Lâm Hữu này. Trong lòng cực kỳ vui sướng, trên mặt cũng nở rộ tươi cười. Nhưng mấy người bọn họ đều ăn ý không có đề cập tới chuyện Lâm Hữu đã leo lên đứng đầu bảng cấp 8, còn trên đại phát thần uy chiến trường vạn giới. Bởi vì nói như vậy, có vẻ mục đích chuyến đi này của họ không quá thuần khiết. Dù sao trong lòng ai nấy đều rõ ràng, không cần phải nói trắng ra như vậy. Được rồi, đừng đứng ngoài này nữa, cứ vào trong thành của ta uống chén trà đi. Vừa lúc Lâm Hữu cũng có một chuyện cần hiểu biết, có thể nói mấy người này tới cực kỳ đúng lúc. Cho nên rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hắn, cả đội ngũ từ từ đi vào trong thành. Dọc theo đường đi, Lâm Hữu lập tức hỏi bọn họ về chuyện mời chào lãnh chúa mới. Trước khi tới nơi này, đám người Tông Lỗi đã sớm thông qua các kênh thông tin khác cách để biết được chuyện này, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nghe Tông Lỗi cười nói. Lão đệ không cần lo lắng, cứ dựa theo sở thích của ngươi tùy tiện tuyển người là được, quốc vương coi trọng ngươi như vậy, khẳng định sẽ không để ý tới loại chuyện này. Nhưng có một chút đáng lưu ý. Lần này là một lần chiêu nạp người với quy mô lớn, lại còn ngay sau chiến trường vạn giới, cho nên các quốc gia cạnh tranh khá gay gắt. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có công quốc cấp dưới của đế quốc, công quốc xung quanh, cùng kết hợp mời chào với chúng ta. Sẽ có người thuộc công quốc cấp dưới của đế quốc, công quốc xung quanh. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đúng vậy, mỗi lần sau khi chiến trường vạn giới kết thúc, công quốc phụ cận đều kết hợp đưa tài nguyên xuống cho khu vực hạ giới. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, khu vực hạ giới đã bồi dưỡng ra thật nhiều lãnh chúa cấp 6, dẫn đến khi mời chào tự nhiên cũng tiến hành cùng nhau, quy mô sẽ lớn hơn bình thường. Đến lúc đó có thể tuyển được thuộc hạ không tồi hay không, xem dựa vào bản lĩnh của mình, vì những công quốc thuộc cùng một vương quốc cũng cạnh tranh, không nể nang đâu. Tông Lỗi không hổ là lão lãnh chúa bên trong công quốc, biết được cực kỳ tường tận, lập tức đã giải đáp rất nhiều nghi hoặc trong lòng Lâm Hữu. Hóa ra, trước khi mời chào lãnh chúa, các quốc gia đều đưa tài nguyên xuống khu vực hạ giới. Như vậy có thể đẩy nhanh tấn chức, tạo ra lượng lớn lãnh chúa cấp 6. Nhưng nói đến chuyện bồi dưỡng lãnh chúa mới. Một vấn đề vẫn làm Lâm Hữu nghi hoặc trong khoảng thời gian rất lâu, lúc này lại dần dần nảy lên trong lòng, khiến hắn không nhịn được hỏi. Ta vẫn luôn có điều nghi vấn. Lúc ấy khi một nhóm người chúng ta tụ tập tới, được nhắc nhở là vạn giới đã hủy diệt. Thế nhưng trên đại lục lại có nhiều lãnh chúa đến sớm hơn chúng ta như vậy, đây là vì sao? Căn cứ vào lúc trước khi hắn vừa đến thế giới này đã được nghe hệ thống nhắc nhở, dường như vị diện cũ của một đám lãnh chúa bọn họ đã bị hủy diệt trong cùng một mốc thời gian. Nói đơn giản hơn một chút chính là một vạn vũ trụ bản nguyên khác biệt đồng thời bị hủy diệt. Thế nhưng nơi bọn họ ở đã bị hủy diệt rồi, thì những lãnh chúa đến sớm hơn bọn họ sẽ tới đây như thế nào? Trong khi đó lịch sử của nơi này đã kéo dài hơn vạn năm rồi, có khi còn lâu hơn. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu, cũng khiến Lâm Hữu vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Đại khái là vấn đề Lâm Hữu hỏi ra có liên quan tới điều huyền bí nào đó, cho nên mấy người kia đều dừng lại. Kể cả Vương Sâm Đức và Mạc Duy đều hiện lên vẻ mặt tò mò. Hình như bọn họ cũng giống Lâm Hữu, cũng không hiểu nguyên do trong đó. Riêng vẻ mặt của Tông Lỗi, người có tư lịch già nhất là không thay đổi, giống như đối phương đã sớm dự đoán được Lâm Hữu sẽ hỏi loại vấn đề này. Hoặc nói, đây là bí mật mà rất nhiều lãnh chúa đều muốn biết. Trước khi ta trả lời vấn đề này cho ngươi, ta hỏi ngươi một vấn đề trước. Ngươi có biết cái gì gọi là nguồn gốc của thế giới chúng ta không? Ngươi nói tới vụ nổ lớn của vũ trụ. Lâm Hữu có chút không xác định nói. Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu, hắn đã biết, kỳ thật lãnh chúa giới vực khác đều đến từ vũ trụ khác. Mà một vũ trụ tương đương với một giới. và khởi nguyên khiến vạn vật trong vũ trụ xuất hiện, đó là vụ nổ lớn của vũ trụ. Đúng vậy, chính là thứ đó. Tông Lỗi cũng không kinh ngạc khi nghe Lâm Hữu trả lời, cũng không thừa nước đục thả câu, bắt đầu nói những tin tức mà hắn biết. Theo ta được biết, vũ trụ vạn giới mà chúng ta cuộc sống từ trước, được gọi là vị diện gốc, cũng là vị diện cấp thấp nhất. Từng vũ trụ đều có tuổi thọ của nó, từ khi sinh ra đến lúc hoàn toàn được củng cố, lại tiếp tục tới giai đoạn từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng là quay về một điểm, lại phát sinh nổ mạnh, hình thành vũ trụ mới. Đương nhiên, cũng có một bộ phận bởi vì phát sinh ngoài ý muốn mà hủy diệt trước thời hạn. Mỗi một vòng luân hồi, đại biểu cho việc nhiều ra thêm một đám lãnh chúa. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Tông Lỗi nhìn về phía Lâm Hữu. Ý của ngươi là, những người được truyền tống lên phiến đại lục này với thời gian khác biệt, kỳ thật là do mỗi vòng luân hồi, hoặc mỗi lần vũ trụ bị hủy diệt mà truyền tống tới đây. Lâm Hữu lập tức hiểu thông, ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Nhưng lập tức, hắn phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, chiếu theo cách nói như vậy, chẳng phải thời gian là không giống. Đương nhiên là không giống. Tông Lỗi mỉm cười. Không phải ta vừa nói rồi sao? Đó là vị diện gốc cấp thấp nhất. Muốn giải thích thật rõ ràng điều này lại cần đề cập tới không gian thứ nguyên, bởi vì về căn bản, những vũ trụ này không tồn tại trong cùng một thời không. Bởi vậy, mỗi một vòng vị diện cơ sở luân hồi, tính theo thời gian của chúng ta ở nơi này, chính là vài năm thời gian. Nói đơn giản hơn một chút, nghĩ là tốc độ dòng chảy thời gian khác biệt. Thì ra là thế. Lâm Hữu và hai người Vương Sâm Đức nghe vậy, lập tức giật mình hiểu ra. Bọn họ càng bị khái niệm về thế giới quan thật mới mẻ này hấp dẫn, lại càng phát hiện ra thế giới này quá mức sâu xa. Nhưng, không ngờ, lúc này Tông Lỗi lại lên tiếng. Tuy nguyên lý là như thế, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa hiểu được cặn kẽ, rốt cuộc là dạng tồn tại gì đã đặc biệt triệu tập chúng ta từ trong vạn giới hủy diệt đi tới nơi đây. Hơn nữa chiếu theo quy tắc này, rõ ràng là tồn tại kia muốn vạn giới chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chắc các ngươi cũng cảm nhận được điều đó. Đúng vậy. Ba người Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Từ khi buông xuống khu vực hạ giới, bọn họ đã có loại cảm giác này. Dường như sau lưng thế giới này có một bàn tay vô hình, đang thao túng mọi việc, làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nói trắng ra chính là dưỡng cổ. Hệ thống lãnh chúa này là chứng minh rõ ràng nhất, vừa nhìn đã biết nó không phải quy tắc do thiên địa tự động sinh ra. Thế nhưng vấn đề chính là, nếu bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể dựa vào quy tắc này. Bằng không chỉ sợ đám ma thú cấp thấp ban đầu, cũng có thể họ ăn sống nuốt tươi toàn bộ bọn. Tới cuối cùng, chỉ có thể nói, quy tắc này vừa có điểm lợi, vừa có điểm hại mà thôi. Nhưng không biết rốt cuộc là tồn tại dạng gì đã thao túng tất cả những chuyện này, và làm như vậy với mục đích gì? Lâm Hữu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành cười khổ một tiếng. Quên đi, hiện giờ ta mới cấp 8 mà thôi, nghĩ tới những chuyện này còn quá sớm. Đúng vậy. Chúng ta không nói chuyện này nữa, nói về chuyện khác đi. Thực lực càng mạnh, lại càng phát hiện ra chính mình nhỏ bé và vô tri. Nếu cái gì cũng phải miệt mài theo đuổi tới tận cùng, vậy sống cũng quá mệt mỏi. Cho nên rất nhanh, mấy người bọn họ không bàn tới đề tài này nữa, mà chuyển sang thương lượng về quan hệ thông thương giữa hai thành. Mãi cho đến giữa trưa, ba người Tông Lỗi được Lâm Hữu tự mình tiễn đưa, đã lên phi thuyền rời khỏi. Lúc gần đi, bọn họ còn để lại một đống lương thực vật tư cơ bản linh tinh, xem như ăn mừng hắn thuận lợi lên tới cấp 8. Nhưng khiến cho Lâm Hữu vui vẻ, vẫn là Vương Sâm Đức tặng hắn một đống hạch tâm động lực cỡ lớn. Hình như đối phương đã biết hắn muốn khuếch trương tuyến đường ra bốn phía. Bởi vậy Vương Sâm Đức, thân là lãnh chúa hệ máy móc, đã trực tiếp tặng hạch tâm động lực cho hắn, gồm 10 cái cỡ lớn và 20 cái cỡ trung. Cuối cùng, hắn cũng đủ nguyên liệu để tiếp tục tạo ra thêm mấy cái phi thuyền ma năng. Đồng thời hắn cũng nhận lời với Vương Sâm Đức và Mạc Duy sẽ khai thông tuyến đường tới lãnh địa của bọn họ. Dù sao hai người này cũng rất gần Tông Lỗi, đi qua bên đó cũng không phiền toái gì. Được rồi, cũng nên đi đế quốc Tinh Linh một chuyến. Chờ mấy người kia đi rồi, Lâm Hữu lại dặn dò Tiết Trường Quý một số việc. Sau đó hắn trở về đến lãnh địa, trực tiếp mang theo tất cả vương tộc, ngoại trừ Thanh Đằng, truyền tống vào bên trong thánh vực. Mặc dù đế quốc Tinh Linh ở ngay bên cạnh thánh vực, khoảng cách không tính là xa, nhưng không thể liên hệ được pho tượng bên trên quần đảo cho nên không thể triệu hồi binh chủng. Vì vậy, hắn phải cho binh chủng của mình vào bên trong không gian bản nguyên, phòng ngừa mọi tình huống. Hơn nữa, lần này hắn đi đế quốc tinh linh cũng không biết sẽ ở lại đó bao lâu, nhưng nên đi sớm về sớm thì tốt hơn, ít nhất cũng phải quay lại trước khi mời chào lãnh chúa mới. May mắn rồng yêu đế lên cấp 8, tốc độ cũng không chậm. Nó được đài rêu tăng phúc, tốc độ đã nhanh hơn gấp đôi so với trước. Gần một tiếng rưỡi, Lâm Hữu đã đi tới biên giới thánh vực, đi lên truyền tống trận đế quốc ở nơi đó, bắt đầu xếp hàng tiến hành truyền tống. Đám đông tuôn ra từ bốn phía, nơi nơi đều là lãnh chúa và tu luyện giả qua lại, còn náo nhiệt hơn lần trước hắn đến. Các ngươi nghe nói gì không? Thế giới tuyên cổ bị hủy diệt rồi, hình như là đại lục Vĩnh Hằng và đại lục Ma Nguyên làm. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đợt thấp giọng nghị luận. Ánh mắt Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ nhúc nhích, hắn không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Thế giới Vĩnh Hằng và thế giới Ma Nguyên. Thật sự do hai giới vực này làm. Chẳng lẽ bọn họ không sợ giới vực khác liên hợp lại ư? Nghe nói đã có mấy giới vực liên thủ tạo áp lực cho thế giới Vĩnh Hằng, nhưng tỷ lệ nổ ra chiến tranh không lớn. Quả thật, sau khi tiêu diệt đại lục tuyên cổ, phỏng chừng thế giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên sẽ có thêm mấy cấp đế, chắc chắn những giới vực này không dễ dàng ra tay. Ai, đúng là thời buổi rối loạn, hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Những câu nghị luận của đám người bên cạnh, truyền không thiếu một chữ vào trong tai Lâm Hữu, khiến trong lòng hắn thầm kinh ngạc. Hóa ra đại lục tuyên cổ bị hủy diệt là do giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên ra tay. Tuy rằng hai giới vực kia đều nắm trong 10 giới vực lớn. Nhưng dựa theo tin tức hắn nghe được lúc trước, cộng tất cả cấp đế của hai giới vực này cũng không đủ để tiêu diệt giới tuyên cổ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dù sao chỉ cần một lát sau, chắc chắn đại đế giới vực phụ cận sẽ nhúng tay vào, ngăn cản giả tâm của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, đại lục tuyên cổ bị hủy diệt, giới vực khác lại chưa kịp nhúng tay, hiển nhiên là quá trình này xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn. Không hiểu sao hắn cứ có suy nghĩ rằng, bên trong hai giới vực kia vẫn còn cất giấu một đống lớn tồn tại cấp đế mà những người khác không biết, từ đó mới đẩy một cái đã hủy diệt ngay giới tuyên cổ này. Lâm Hữu không nhịn được bắt đầu suy đoán lung tung. Lại không biết rằng, sự thật cơ hồ hoàn toàn nhất trí với suy nghĩ của hắn. Bên trong một cung điện nào đó, lơ lửng trên bầu trời đại lục Vĩnh Hằng. Một đám đại đế đại lục Vĩnh Hằng và thế giới Ma Nguyên cùng tụ tập một chỗ, sắc mặt lạnh đến thấu xương. Quả nhiên gia hỏa này vẫn phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Đại đế Thiên Cơ ngồi một bên, thấp giọng nói. Biết thì làm thế nào? Trước khi ra tay, chúng ta đã dự đoán được kết quả như vậy rồi. Đại đế Ma La khinh thường nói. Mà như vậy cũng tốt. Một vị đại đế khác mặt kim giáp chen vào. Hiện giờ, lực chú ý của bọn họ đều đặt trên người chúng ta, vẫn luôn đề phòng chúng ta, lại không biết rằng, chúng ta đã sớm phái người đi ra ngoài lén lút mượn sức giới vực khác. Chuyện đó tiến triển có thuận lợi không? Thiên Cơ đại đế hỏi. Chắc không thành vấn đề, có thần cách của đám người đại lục tuyên cổ làm trao đổi, mấy giới vực kia đã đồng ý gia nhập với chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần chậm rãi phát triển trong tối là được. Chờ đến lúc chúng ta tích tụ đủ lực lượng, cũng là khi chúng ta chiếm đoạt vạn giới. Trong mắt đại đế mặt kim giáp, hiện lên một luồng hàn mang. Ha ha, mấy gia hỏa này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta phá hủy giới tuyên cổ chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, khiến cho bọn họ ở bên ngoài đề phòng đi. Ma La đắc ý cười ha hả. Chiếm đoạt vạn giới. Ánh mắt Thiên Cơ đại đế thâm thúy, đồng dạng nở rộ ánh sáng khác thường. Chỉ cần có thể chiếm đoạt vạn giới, vậy là hắn còn cơ hội đạt tới cấp bậc trong truyền thuyết kia. Bên kia, trên truyền tống trận đế quốc. Sau nửa giờ xếp hàng, rốt cục cũng đến lượt Lâm Hữu đi vào bên trong truyền tống trận. Bá! Một mảnh ánh sáng chói mắt hiện lên. Khi hắn đứng vững trở lại, đã đi vào bên trong phiến rừng rậm quen thuộc kia. Cũng chính là rừng tinh linh thủ đô của đế quốc tinh linh. Hoa! Nơi này chính là rừng tinh linh. Thật đồ sộ! Nhóm lãnh chúa bên cạnh truyền tống tới đây cùng Lâm Hữu, đang phát ra từng trận kinh hô, tất cả đều bị cảnh tượng bốn phía làm cho rung động thật sâu. Lâm Hữu không ngó ngàng tới bọn họ, lập tức xuống khỏi đài cao trên đại thụ, đi vào thành thị dưới rừng rậm. Hắn dự tính thừa dịp trời còn chưa tối, đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng tinh linh. Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là hắn còn chưa đi được bao xa, một đội hộ vệ tinh linh được trang bị hoàn mỹ lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Xin hỏi, có phải các hạ là lãnh chúa Lâm Hữu không? Một đội trưởng tinh linh dẫn đầu, cung kính hỏi Lâm Hữu. Hình ảnh này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh, bọn họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Lâm Hữu. Các ngươi biết ta? Lâm Hữu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đội trưởng tinh linh gật đầu. Nữ hoàng bệ hạ đã truyền lệnh, chỉ cần thấy ngài xuất hiện ở bên trong rừng tinh linh, cần trực tiếp mang ngài đi gặp ngài ấy, chẳng biết ngài có thể dời bước hay không. Nữ hoàng tinh linh truyền lệnh. Lâm Hữu âm thầm cả kinh. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, nữ hoàng tinh linh đã đoán trước được hắn sẽ đến nơi này, còn phái người chờ hắn từ sớm. Chẳng lẽ đây chính là thực lực cấp đế? Hay, tộc tinh linh có năng lực dự đoán thần kỳ mà hắn không biết? Nghĩ đến đây, hắn yên lặng gật đầu. Được, dẫn đường đi. Xin qua bên này. Đội trưởng tinh linh xoay người lại bày ra một thủ thế xin mời. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của mọi người hai bên đường, bọn họ mang theo Lâm Hữu rời khỏi bên ngoài rừng rậm, đi vào nơi sâu hơn. Không bao lâu sau đoàn người đã biến mất trong đám cây cối xanh um tươi tốt. Cũng tương tự như lần trước hắn đến nơi này, rừng tinh linh không có bao nhiêu biến hóa. Lâm Hữu vừa đánh giá bốn phía vừa đi về phía trước, rất nhanh đã đến nơi tận cùng bên trong rừng tinh linh. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy đại thụ tinh linh cao ngất, đang đứng sừng sững giữa rừng rậm. Một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm cũng ập thẳng tới. Khách nhân, nữ hoàng bệ hạ và đại tế ti đang ở ngay bên dưới tàn cây đại thụ tinh linh chờ ngài, ngài tự mình qua đi. Đội trưởng tinh linh ngừng lại, quay đầu lại nói với Lâm Hữu. Được, đa tạ đã dẫn đường. Lâm Hữu gật đầu với đối phương, sau đó lướt qua đội ngũ bọn họ đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, đại thụ tinh linh cao ngất trong mây, cùng bóng dáng tuyệt mỹ lạnh nhạt đang đứng dưới tàn cây, dần dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào mi mắt hắn. Ngươi đã đến rồi. Âm thanh dịu dàng trầm tĩnh, quanh quẩn bên tai. Bên dưới đại thụ tinh linh, nữ hoàng tinh linh chậm rãi xoay người, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Thoáng nhìn đã thấy phục sức toàn thân nàng được ngưng tụ từ cỏ cây đầy hoa lệ, nhưng tất cả đều ảm đạm thất sắc trước dung nhan tuyệt thế lạnh lùng, kiêu ngạo, cao quý kia, giống như không thuộc về thế gian này. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy hình dáng của nữ hoàng tinh linh. Quả nhiên không hổ là người thống trị tinh linh nhất tộc, càng hơn vài phần so với lời đồn đại, đã đạt đến trình độ xinh đẹp khiến kẻ khác hít thở không thông. Hơn nữa một thân khí thế khủng bố kia còn dũng mãnh hơn nhiều so với đại đế thánh diệu vừa tiến cấp. Lâm Hữu không dám nghĩ nhiều, lập tức tiến lên phía trước một bước, chắp tay cúi đầu. Ra mắt nữ hoàng bệ hạ. Ra mắt đại tế ti. Với những cường giả này, nhất định phải cho bọn họ đầy đủ tôn kính cần có. Dù sao an toàn cả đại lục nguyên thủy đều do bọn họ bảo hộ, tương đương với bảo vệ an nguy cho đám người Lâm Hữu. Miễn lễ. Nữ hoàng tinh linh đang lơ lửng trên không trung, đã chậm rãi hạ xuống, hoa tinh vờn quanh bên người nàng cũng bay khỏi, đi tới bên người Lâm Hữu bay múa qua lại. Giống như lần trước, tỏ ra vô cùng thân thiết với hắn. Nữ hoàng và đại tế ti thấy vậy, đều yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này bọn họ mới một lần nữa nhìn về phía Lâm Hữu. Ngươi tới nơi này vì chuyện vương tộc. Giọng nói của nữ hoàng cực kỳ êm tai, giống như một đợt gió mát thổi qua. Nhưng lại khiến trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Quả nhiên nữ hoàng tinh linh đã sớm đoán trước, hắn chắc chắn sẽ đến nơi này. Thậm chí còn biết được mục đích của hắn. Bởi vậy hắn cũng không dám giấu giếm, nói thẳng luôn. Đúng vậy, không biết bệ hạ có biện pháp nào hỗ trợ giải quyết hay không? Nếu ta đã biết ngươi muốn tới, tự nhiên là có biện pháp. Hơn nữa bên trong cả vạn giới, cũng chỉ có tinh linh tộc chúng ta có cách che giấu giao diện quy tắc, nhưng... Nhưng cái gì? Lâm Hữu vội vàng hỏi. Ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta. Nữ hoàng tinh linh liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu. Chỉ liếc mắt một cái lại khiến Lâm Hữu cảm giác cả người đều bị xem thấu. Nhưng vì sự an toàn của bản thân mình, hắn vẫn gật đầu nói. Được, chỉ cần không muốn mạng của ta, những gì ta làm được, ta đều có thể đáp ứng. Yên tâm, không đến mức muốn mạng của ngươi. Nữ hoàng tinh linh lạnh nhạt cười, sau đó sắc mặt nàng dần dần trở nên nghiêm túc. Ta chỉ cần trong tương lai lúc tinh linh nhất tộc ta rơi vào nguy cơ, ngươi có thể vươn tay giúp đỡ. Này! muốn ta vươn tay giúp đỡ. Lâm Hữu giật mình một cái. Hắn đã thử tưởng tượng các loại yêu cầu của đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại yêu cầu như thế. Muốn một con gà cấp 8 như hắn, vươn tay giúp đỡ tộc tinh linh. Đang đùa hắn ư? Phương diện này, tùy tiện kêu một trưởng lão tinh linh, đều có thể trực tiếp miễu sát hắn, bọn họ cần đến hắn làm gì chứ? Hơn nữa với thực lực của tinh linh nhất tộc, hắn thật sự không nghĩ ra bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ gì, khiến bọn họ phải kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Hình như nữ hoàng tinh linh cũng đoán được ý tưởng của hắn, nàng thấp giọng nói. Ngươi chỉ cần trả lời được hay không thôi, không cần suy nghĩ những chuyện khác, ta sẽ không bắt ngươi đi tìm cái chết vô nghĩa. Lâm Hữu suy tư một lát, lại nhìn nữ hoàng tinh linh và đại tế ti. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu thật mạnh. Được. Ta đồng ý. Chuyện sau này, để sau này lại nói. Bây giờ, có nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn nên giải quyết phiền toái trước mắt thì hơn. Nếu như vậy, giao ước giữa chúng ta đã định rồi, hy vọng ngươi không quên lời hứa hẹn của mình. Nữ hoàng tinh linh nghe được câu trả lời khẳng định của hắn, trên khuôn mặt uy nghiêm cũng lộ ra một nụ cười. Sau đó đại thụ tinh linh vung bàn tay lên, đột nhiên xung quanh sáng lên mảng lớn tia sáng. Vài chiếc lá cây màu vàng được ngưng tụ từ khí tức sinh mệnh, chậm rãi bay xuống từ trên cây và rơi xuống trong tay Lâm Hữu. Hắn cẩn thận đếm, tổng cộng có 12 chiếc. Lâm Hữu vừa muốn nói gì, ánh mắt lại bị tin tức của lá cây này hấp dẫn. Đạo cụ, lá cây quy tắc. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, từ tinh hoa sinh mệnh của đại thụ tinh linh ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khí tức quy tắc cực kỳ cường đại, có thể che giấu giao diện quy tắc cho đối tượng sử dụng, khiến đối phương không bị tra xét, hữu hiệu với đối tượng dưới cấp 12. Che giấu giao diện. Không bị tra xét. Lâm Hữu xem xong tin tức lập tức kích động không thôi. Cứ như vậy, hắn sẽ hết lo lắng chuyện binh chủng vương tộc của mình bị người khác tra xét rồi. Chỉ cần hắn đừng chạy loạn đến trước mặt cấp 12 là được. Thế nhưng có thể tùy tiện đụng tới cấp 12 ư. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Cảm tạ. Lâm Hữu cảm kích nói. Không cần, chỉ cần ngươi nhớ rõ những gì mình vừa hứa hẹn là được. Nữ hoàng tinh linh khoát tay, thoạt nhìn dường như nàng có chút suy yếu. Hình như chuyện này có liên quan tới việc ngưng tụ lá cây quy tắc vừa rồi. Lâm Hữu âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới thứ này lại quá hao phí tâm thần như vậy, ngay cả cường giả cấp đế cũng suýt nữa không chống đỡ được. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Dù sao thứ này không giống mảnh vỡ thần cách, chỉ cần che lấp khí tức là được. Lá cây trong tay hắn còn phải ngăn cản lãnh chúa khác tra xét. Mà năng lực tra xét của lãnh chúa, do quy tắc thế giới biến thành, là thiên phú bẩm sinh. Bởi vậy quấy nhiễu thiên phú này tương đương với quấy nhiễu quy tắc thế giới, ngẫm lại cũng biết không hề đơn giản. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, đại tế ti ngươi sắp xếp người dẫn hắn rời khỏi đi. Nữ hoàng tinh linh không nói thêm điều gì, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cung tiễn bệ hạ. Đại tế ti hướng hư không hô một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hữu. Đi thôi, ta tiễn ngươi ra bên ngoài. Vậy làm phiền đại tế ti. Lâm Hữu nhìn thoáng qua phương hướng nữ hoàng tinh linh biến mất rồi đi theo đại tế ti ra bên ngoài rừng rậm. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi đại thụ tinh linh chung quanh cũng dần dần trở nên nhiều hơn, một đám đều tò mò đánh giá Lâm Hữu. Đúng rồi đại tế ti. Đang đi trên đường, Lâm Hữu đột nhiên lên tiếng. Ta nghe nói tinh linh nhất tộc có một loại vật phẩm tên là hạt giống sinh mệnh gì đó, không biết cần làm thế nào mới nhận được. Ngươi muốn hạt giống sinh mệnh. Đại tế ti nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ừm. Lâm Hữu không chút giấu giếm. Thấy hắn gật đầu, đại tế ti trầm ngâm một chút, nói. Lúc bình thường, thứ này sẽ không cho người ngoài, nhưng nếu ngươi là kẻ được mẫu thần tự nhiên lựa chọn, ta có thể làm chủ cho ngươi một viên. Thật sự, Lâm Hữu sắc mặt vui vẻ. Có thể là có thể, nhưng hạt giống sinh mệnh cực kỳ trân quý, dù ngươi là kẻ được mẫu thần tự nhiên lựa chọn, cũng phải trả giá một chút mới được. Muốn bao nhiêu? 100 triệu. Có thể bớt một chút hay không? Không thể. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn dùng giá cả 100 triệu ma năng để mua hạt giống sinh mệnh từ trên tay Đại Tế Ti, một viên hạt giống ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Dùng 100 triệu ma năng đổi lấy đạo cụ đoàn chiến quy mô lớn hiếm có với thuộc tính dũng mãnh kia, cũng không thiệt thòi. Dù sao trên người hắn đã có một trang bị bảo mệnh, nhiều thêm hạt giống này chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng đạo cụ kia lại khác, nó có thể cung cấp trợ giúp cực kỳ lớn ở khi chiến đấu mấu chốt, cho nên phải nắm lấy. Cứ như vậy, được đại tế ti tiễn đưa, rất nhanh Lâm Hữu đã rời khỏi chỗ sâu trong rừng rậm, ở lại một đêm trong phòng khách sạn trên cây ở ngoại thành. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, hắn mới thông qua truyền tống trận trở lại thánh vực. Rồi trên đường hắn cưỡi rồng yêu đế bay tới quần đảo trôi nổi, Lâm Hữu đã phát một tin tức cho vị lãnh chúa cấp 9 lúc trước hắn vừa thêm bạn tốt. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, người nọ lại sớm bày quán trên hòn đảo trôi nổi rồi. Người kia vừa nhận được tin tức của hắn, lập tức trả lời liên tiếp vài tin tức. Giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được ý tứ lo lắng nồng đậm. Cũng may chưa bán đi. Lâm Hữu nỉ non một tiếng, lập tức khiến cho rồng yêu vương đẩy nhanh tốc độ. Hơn một tiếng sau, hắn đã trở lại bên trên quần đảo trôi nổi. Vừa hạ xuống, lãnh chúa cấp 9 đã sớm chờ từ lâu lập tức đi lên đón. Người anh em, ngươi thật sự lấy được hạt giống sinh mệnh. Người đàn ông này chân tay luống cuống hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong và khẩn trương. Nhưng so sánh với ngày hôm qua, lúc này rõ ràng trên mặt đối phương đã có hơn vài phần thần thái, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Lâm Hữu không nhiều lời vô nghĩa với đối phương, hắn trực tiếp lấy ra viên hạt giống màu xanh biếc kia, lắc lư trước mặt người kia một cái rồi lập tức thu vào trong không gian cá nhân. Hạt giống sinh mệnh. Người đàn ông nọ trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa đã không nhịn được kinh hô lên tiếng. Cũng may người này phản ứng mau, vừa hô lên một tiếng lập tức im bặt, sau đó thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sợ bị người phát hiện. Có mang đến thứ kia không? Lâm Hữu hỏi. Có mang. Người đàn ông nọ gật đầu thật mạnh, vội vàng gửi cho Lâm Hữu một lời mời giao dịch. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Thế nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, trên giao diện ngoại trừ đạo cụ hiếm nọ, còn có thêm một viên thủy tinh tín ngưỡng, còn là loại cao cấp. Đây là... Nhận lấy đi, đây là một chút tâm ý của ta. Người đàn ông ấy trịnh trọng nói. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhìn ra được, người mà đối phương muốn cứu cực kỳ quan trọng, ngay cả bảo châu tín ngưỡng cao cấp cũng có thể tặng cho người. Phải biết rằng thứ này có giá trị mấy triệu trở lên, hơn nữa muốn mua cũng không mua được. Lâm Hữu không hề khách khí với đối phương. Sau khi hắn đặt hạt giống sinh mệnh lên trên, đã trực tiếp lựa chọn giao dịch. Tiếp theo ánh sáng chợt lóe, đạo cụ hiếm và bảo châu tín ngưỡng kia lập tức xuất hiện trong không gian cá nhân của hắn, khiến hắn không nhịn được vui sướng vô cùng. Cảm ơn ngươi, ơn nghĩa hôm nay trầm bồi niên ta cả đời không quên, ngày sau sẵn sàng hồi báo. Người đàn ông ấy kích động ôm quyền, sau đó trực tiếp truyền tống rời khỏi đài cao. Bộ dáng đối phương gấp gáp khó nhịn, phỏng chừng đang vội vã muốn trở về cứu người. Lâm Hữu thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt đang hướng qua bên này, hắn không tiện ở lâu, cũng nhanh chóng theo truyền tống trở lại bên trong lãnh địa. Sau đó, đi vào dưới tàng đại thụ thế giới, dùng luôn bảo châu tín ngưỡng vừa nhận được, khiến cho tín ngưỡng lực của hắn lập tức tăng tới hơn 4.000 điểm. Sắp đầy được 1/10. Dựa theo tốc độ tăng hiện tại, mỗi ngày hắn đều nhận được 80 điểm, trong vòng 3 tháng hoàn toàn có thể vượt qua 10.000 điểm. Hơn nữa hiện giờ dân cư trong thành Hoàng Sa đang kịch liệt khuếch trương, tín ngưỡng đạt được mỗi ngày cũng sẽ không ngừng tăng lên, đến lúc đó phỏng chừng còn nhiều hơn dự đoán. Kế tiếp, nên đi khu vực hạ giới nhìn. Hành trình tới đế quốc tinh linh, dùng ít thời gian hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vậy, còn 4 ngày nữa mới tới lúc đi mời chào lãnh chúa mới. Vừa vặn dùng 4 ngày này để quy hoạch một chút về xu hướng phát triển sau này của thành Hoàng Sa, cộng thêm khai thông vài tuyến đường nữa, kéo dài con đường thông thương đến những nơi xa hơn. Cũng thuận tiện thu thập thêm nhiều bột ma pháp và tài liệu chế tác, làm ra 10 chiếc phi thuyền ma năng. Tóm lại hắn còn rất nhiều chuyện phải làm trong mấy ngày nay. Cho nên tạm thời không thể đi chủ vị diện ma thú thăm dò. Nghĩ vậy, Lâm Hữu triệu tập tất cả binh chủng vương tộc đến bên người, đồng thời lại lấy ra lá cây quy tắc vừa nhận được. Xin hỏi có sử dụng lá cây quy tắc cho yêu tinh hiền giả linh tịch hay không? Sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, lá cây màu vàng trong tay hắn đã hóa thành lưu quang dung nhập vào trong thân thể linh tịch. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính của linh tịch nhìn thoáng qua, quả nhiên trên đỉnh có thêm hai chữ che giấu. Đại biểu cho người bên ngoài không thể tra xét, chỉ có lãnh chúa như hắn có thể nhìn được thuộc tính của chúng nó mà thôi. Tới lúc này, cuối cùng hắn cũng được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục tảng đá lớn trong lòng cũng được hạ xuống. Thời gian 4 ngày trôi qua rất nhanh. Bận bịu tứ phía, cuối cùng cũng tới ngày xuất phát đi mời chào lãnh chúa mới. Từ sáng sớm, trong đầu Lâm Hữu lập tức vang lên một tiếng nhắc nhở. Lãnh chúa tôn kính, ngài đã được quốc vương chọn làm đại biểu công quốc. Sắp mở ra công năng truyền tống đến vị diện thứ cấp, hãy tới vị diện thứ cấp mời chào lãnh chúa. Công năng sẽ mở liên tục trong 5 ngày, trong thời gian ấy có thể tự do lui tới lãnh địa và không gian vị diện thứ cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ căn cứ vào tình huống hoàn thành để đạt được các loại tài nguyên khen thưởng. Oanh! Nhắc nhở vừa rơi xuống, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào bên trong lãnh địa Lâm Hữu, hình thành một cánh cổng vòng màu vàng trên đất trống. Cảnh tượng đồ sộ kia lập tức dẫn tới tiếng nghị luận không ngừng trong lãnh thổ công quốc. Chuyện gì vậy? Sao ở biên giới Tây Nam đột nhiên có một cột sáng rơi xuống? Ta cũng thấy, chẳng lẽ là bảo vật xuất hiện? Kiến thức hạn hẹp, gì cũng thấy lạ, đó là thứ sẽ xuất hiện khi quốc vương chỉ định đại biểu công quốc. Tính toán thời gian, hình như đã tới lúc đi mời chào một đám lãnh chúa mới. Nghe nói lần này là trên 100 công quốc liên hợp mời chào, cạnh tranh rất lớn. Không biết lần này có thể mời chào được bao nhiêu mầm tốt tiến vào. Ha ha, mọi người chuẩn bị nghênh đón gà nhép mới đi. Bên trong kênh công quốc là một mảnh vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều lãnh chúa vừa đến công quốc được mấy tháng, đều cảm thán rốt cuộc mình cũng ngâm thành tiền bối rồi. Có một bộ phận lại hy vọng vài lãnh chúa mới với tiềm lực lớn một chút giáng xuống xung quanh lãnh địa của mình, làm lớn mạnh thế lực của mình. Ở công quốc khác cũng như thế, một đám đều động tâm, bắt đầu làm chuẩn bị chiêu mộ thêm người. Cùng lúc đó, trên đài cao hư không ở khu vực hạ giới. Bởi vì đây là liên hợp mời chào, cho nên tất cả đài cao đều được kết hợp thành một cái. Trong nháy mắt, diện tích của nó đã tăng lên gấp 100 lần, đã vậy còn nối liền với 100 công quốc trong phạm vi biên giới phía Tây Đại Lục. Lúc này, tuy còn chưa bắt đầu mời chào nhưng trải qua mấy ngày nay đưa tới tài nguyên, lãnh chúa mới lên cấp 6 đã như măng mùa xuân sau mưa, liên tiếp không ngừng truyền tống tới. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều bị ánh sáng trắng truyền tống bao trùm, cùng từng khuôn mặt mê mang. Nơi này chính là nơi khởi đầu để đi thông Đại Lục Nguyên Thủy. Nghe nói dường như chúng ta phải lựa chọn công quốc muốn gia nhập ở nơi này trước, sau đó mới có thể đi vào đại lục. Thật khẩn trương, không biết chọn công quốc nào thì tốt hơn. Chờ một chút nữa, đại biểu công quốc đều sẽ đến đây. Đại biểu công quốc ư? Không biết bọn họ sẽ lợi hại tới trình độ nào. Chút nữa sẽ gặp nhiều nhân vật lớn như vậy, khiến cho ta có chút khẩn trương. Đám lãnh chúa vừa truyền tống tới đây đang top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, vừa kích động vừa khẩn trương nhìn nó xung quanh. Mà ánh mắt bọn họ lại không ngừng liếc về phía hơn 100 cánh cổng vòng màu vàng đại biểu cho các công quốc trên đài cao kia. Bọn họ đều là lãnh chúa mới đã trổ hết tài năng bên trong khu vực, vừa lên tới cấp 6, rồi xuất hiện ở nơi đây. Cho nên cực kỳ thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến sự tò mò, cùng khao khát muốn hướng tới thế giới càng rộng lớn hơn của bọn họ. Một đám đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn thẳng lên đài cao. Đến đây. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đang mãi nghị luận lập tức chấn động, cả đám vội vàng nhìn về phía cổng vòng, quả nhiên nơi đó đã sáng lên từng đạo tia sáng. Lát sau, một đám đại biểu công quốc xuyên qua cánh cửa truyền tống, xuất hiện ở bên trên đài cao. Toàn thân mỗi một người trong số bọn họ, đều tản ra một cổ khí tức dũng mãnh khiến kẻ khác tim đập nhanh. Thật mạnh. Chẳng lẽ tất cả đều là cấp 7? Vậy mà tất cả đều là lãnh chúa cấp 7. Nhóm lãnh chúa mới hô nhỏ không ngừng, sắc mặt bọn họ trở nên rung động. Thế nhưng giây tiếp theo, chuyện khiến bọn họ càng thêm rung động đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi đám lãnh chúa cấp 7 này xuất hiện, bọn họ lại nhanh chóng xếp thành hai nhóm ở ngoài cửa truyền tống, bày ra tư thế cung kính nghênh đón. Sau đó, từng bóng dáng với khí thế khủng bố khiến đám người hít thở không thông, chậm rãi xuất hiện, được lãnh chúa cấp 7 vây quanh đi vào trước mặt mọi người. Cấp 8. Kia tuyệt đối là lãnh chúa cấp 8. Hơn 100 cấp 8. Giờ khắc này, tất cả lãnh chúa mới đều bị kinh sợ. Con mắt trừng thật to, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Vất vả lắm bọn họ, mới từ cấp 1 lên tới cấp 6, căn bản không tưởng tượng nổi những vị cấp 8 kia sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Lúc trước, có một ít người cao ngạo còn nghĩ rằng Chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng có thể đạt tới cấp bậc này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khinh thường, quay mặt đi nơi khác. Nhưng hôm nay sau khi được tận mắt chứng kiến lãnh chúa cấp cao, tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại, không dám tiếp tục mạnh miệng, khoác lác thêm gì nữa. Một ít người còn lại thì vô cùng khao khát. Tưởng tượng ra có một ngày mình cũng có thể trở nên cường đại như vậy, ngạo thị quần hùng như vậy. U, có phải qua lão lục của công quốc huyền âm không? Sao lần này ngươi lại đến làm đại biểu? Khi đám lãnh chúa mới nhóm đang ngơ ngác sững sờ tại chỗ, hơn trăm lãnh chúa cấp 8 vừa truyền tống tới đây, đều lên tiếng chào hỏi nhau. Không giống những người khác. Bọn họ là đại biểu cho mỗi một công quốc, bên dưới đều được phân phối 10 lãnh chúa cấp 7, phụ trợ bọn họ hoàn thành công tác mời chào. Cho nên đám người này có vẻ rất thoải mái. Hừ, không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở nơi này, lần trước ngươi cướp bảo vật của ta, ta còn chưa tính sổ đâu. Lãnh chúa cấp 8 được gọi là qua lão lục hừ lạnh nói. Lãnh chúa cấp 8 không có số lượng khổng lồ như cấp 6. Bọn họ muốn leo lên cấp bậc này đã trải qua khoảng thời gian thật lâu, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quen biết, huống chi còn là công quốc liền nhau. Bởi vậy, các lãnh chúa vừa truyền tống tới, đã kết nối trò chuyện với nhau. Có người nói chuyện phiếm về việc nhà, có kẻ lại cãi nhau tức giận mắng chửi, tóm lại là náo nhiệt phi phàm, chẳng còn sót lại chút uy nghiêm của lãnh chúa cấp cao. Không biết lần này có xuất hiện mầm non cấp C trở lên hay không? Một vị lãnh chúa cấp 8 trong đó thấp giọng nói. Sẽ có cấp C, nhưng cấp B trở lên lại có chút khó khăn, dù sao tài nguyên của công quốc chúng ta cũng không bằng được vương quốc và đế quốc. Đúng vậy, tuy cấp bậc phán định không thể quyết định quá trình phát triển về sau, nhưng ít nhất cũng có nghĩa là bước khởi đầu của họ cao hơn những mầm non khác. Quả thật, trên phương diện tài nguyên, hiển nhiên là công quốc không thể so sánh với vương quốc và đế quốc. Bởi vậy chất lượng của lãnh chúa mới do các bên bồi dưỡng ra cũng có chênh lệch. Nhưng bọn họ chỉ có thể hâm mộ, lại không biết làm sao. Về chuyện này, ta có nghe nói, hình như bước khởi đầu của tên biến thái mới xuất hiện gần đây trong công quốc đại hoang kia là cấp F. Lúc này, một vị lãnh chúa cấp 8 khác nói tiếp, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những lãnh chúa cấp 8 khác qua. Ngươi nói Lâm Hữu, vị lãnh chúa đã đánh bại thiên tài 10 giới vực lớn. Ngoại trừ hắn còn có ai? Gần đây chuyện này đã truyền khắp nơi. Ngươi nói như vậy, ngược lại đã khiến ta nhớ đến một chuyện. Lúc trước ta đi hỏi một bằng hữu ở công quốc Lưu Hỏa, hắn nói lúc trước khi Lâm Hữu kia bị phán định là cấp F, tất cả các công quốc không ai muốn hắn, kết quả cuối cùng lại để công quốc Đại Hoang nhặt lộc rơi lộc vãi. Má nó! Còn có việc này. A này, thế sau khi mấy công quốc kia được tin tức này chẳng phải đã hối hận muốn chết? Ha ha ha, muốn mất máu thì có, phỏng chừng mấy tay phụ trách mời chào kia cũng bị rút gân cào da. Khó trách trước khi đi quốc vương đã dặn dò ta, đừng có dựa hoàn toàn vào kết quả phán định mà đánh giá người, hóa ra vì chuyện như vậy. Ta còn nhớ, hình như cánh cổng truyền tống của công quốc Đại Hoang ở ngay gần đây. Ngay khi vừa nói xong, đám lãnh chúa cấp 8 này lại không nhịn được nhìn về phía xa xa. Đó là một cánh cửa truyền tống thuộc công quốc được xây dựng từ đá nguyên tố, bên trên cánh cửa này có 4 chữ công quốc Đại Hoang thật to đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Mà ở ngoài cửa, 10 lãnh chúa cấp 7 kia vẫn đang khẩn trương chờ đợi, không dám di chuyển nửa phần. Bởi vì bọn họ đều nhận được tin tức, lần này vị chủ thẩm đại biểu công quốc tới nơi này là ai. Bởi vậy, trong lòng đám người ấy vừa khẩn trương lại vừa kích động. Rốt cuộc bọn họ cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vị nhân vật lớn kia. Vốn tưởng mình tới nơi đây làm khổ sai, không nghĩ tới lại là một cơ hội trời ban như thế, dĩ nhiên phải biểu hiện thật tốt mới được. Bọn họ đang mãi suy nghĩ, bỗng một bóng người xuất hiện. Trong một đợt không gian vặn vẹo, bóng người ấy chậm rãi xuyên qua cánh cửa truyền tống đại biểu cho công quốc Đại Hoang, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những lãnh chúa cấp 8 xung quanh. Thế nhưng giây tiếp theo, bọn họ lại đồng loạt sửng sốt. Quá trẻ. Bóng dáng xuất hiện ở cánh cửa truyền tống, lại là một người trẻ tuổi hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, khiến một đám đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Sao lần này công quốc Đại Hoang lại phái ra một lãnh chúa trẻ tuổi như vậy làm đại biểu? Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là thân thích của quốc vương vương quốc Đại Hoang? Làm vậy quá qua loa rồi. Chẳng lẽ bên đó không biết lần này là liên hợp mời chào? Không đúng. Ta nhận ra hắn. Hắn chính là Lâm Hữu kia. Một tiếng thét kinh hãi, cắt ngang đám lãnh chúa nghị luận. Nhóm lãnh chúa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt lập tức trừng lớn lên. Thanh niên này lại chính là nhân vật Phong Vân, được mọi người bàn tán ồn ào huyên náo gần đây. Lần này thì hay rồi, tất cả đại biểu công quốc đều kinh ngạc, vẻ mặt sửng sốt nhìn Lâm Hữu đang từ từ xuống khỏi bậc thang truyền tống, nói không nên lời. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Đại biểu của công quốc Đại Hoang lần này lại là tồn tại dũng mãnh khiến bọn họ đều phải nhượng bộ lui binh kia. Cung nghênh đại nhân. Lâm Hữu vừa xuất hiện, 10 lãnh chúa cấp 7 của công quốc Đại Hoang kia lập tức cao giọng la lên, nghênh đón hắn đến. Từng, đi làm việc đi, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra. Lâm Hữu gật đầu với bọn họ, sau đó quanh một vòng bốn phía, trong mắt tràn ngập cảm khái. Cách hơn nửa năm, hắn đã trở lại nơi này. Khu vực hắn phải cửu tử nhất sinh mới đến được. Còn một đám non nớt trên đài cao kia, gương mặt lo sợ bất an ấy, giống hệt hắn khi vừa đến nơi này. Mà hiện tại, hắn lại đứng ở trên đây, vai trò đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, thật khiến người ta thổn thức. Người kia là ai? Sao chẳng hơn chúng ta bao nhiêu tuổi? Xuyệt! Nhỏ giọng chút, chẳng lẽ ngươi không nghe những người đó vừa gọi hắn là đại nhân? Nói như vậy hắn cũng là đại biểu công quốc. Là lãnh chúa cấp 8. Các ngươi có chú ý tới sắc mặt các đại biểu công quốc khác khi nhìn hắn không? Dường như là sợ hãi. Hình như đúng là vậy. Nhóm lãnh chúa mới đang khe khẽ nói nhỏ bên dưới, cả đám đều âm thầm đánh giá Lâm Hữu vừa xuất hiện cuối cùng, trên mặt biểu lộ vẻ khiếp sợ. Người có thể khiến các đại biểu công quốc khác đều e ngại, sẽ khủng bố tới trình độ nào. Lần này, đã khiến bọn họ thay đổi nhận thức rồi. Một ít lãnh chúa có thiên phú không tồi liếc nhau, đều gật đầu, hình như đã đưa ra lựa chọn sẽ gia nhập công quốc nào. Lâm Hữu không để ý tới ánh mắt bọn họ. Sau khi hắn bước lên đài cao, mới phát hiện trước mắt mình có thêm một giao diện thao tác. Có thể thông qua giao diện này, cho người được chỉ định giấy chứng nhận di chuyển lãnh địa từ cấp F đến cấp SSS. Bên cạnh là danh sách những lãnh địa trống có thể cho lãnh chúa buông xuống, có lựa chọn cũng có ngẫu nhiên. Muốn phân phối cho ai dạng lãnh địa gì tất cả đều dựa vào tâm trạng của hắn. Có thể nói quyền lợi của hắn cực kỳ lớn. Các vị, thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm đi. Lúc này, một vị lão giả nhiều tuổi nhất trong tất cả đại biểu công quốc đứng ra lớn tiếng nói. Cuối cùng quá trình mời chào lãnh chúa mới cũng chính thức bắt đầu. Đám người trên đài cao cũng bắt đầu bận rộn lên. Đại nhân, mời ngài ngồi. Một lãnh chúa cấp 7 trong đội ngũ công quốc Đại Hoang, cúi đầu khom lưng, mời Lâm Hữu đi tới ghế chủ vị bên cạnh cánh cửa truyền tống. Mấy lãnh chúa cấp 7 khác thấy vậy, đều đi tới báo cáo. Đại nhân, bởi vì lần này là liên hợp mời chào, cho nên bên trên ra chỉ tiêu cũng có chút thay đổi, nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng quốc vương đã truyền lệnh, lúc này chuyện mời chào do đại nhân toàn quyền quyết đoán, không cần lo lắng về chỉ tiêu. Còn một chuyện nữa, đó là chúng ta cần cố hết sức đi tranh thủ lãnh chúa từ cấp C trở lên. Nếu chiêu mộ được lãnh chúa đạt tới cấp B trở lên, có thể nới lỏng điều kiện về số lượng. Mấy lãnh chúa kia vừa báo cáo, vừa âm thầm chú ý tới sự biến hóa trên gương mặt Lâm Hữu, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Tuy bọn họ đều là một đám lão nhân chuyên phụ trách mời chào lãnh chúa mới, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy quốc vương ban cho một người quyền lợi lớn như vậy. Chỉ cần không ngốc, cũng biết trọng lượng của vị trước mắt này ở trong lòng quốc vương, về sau nhất định có thể trở thành trụ cột trong công quốc. Cơ hội nịnh bợ tuyệt vời như thế, sao bọn họ có thể bỏ qua? Cho nên một đám đều biểu hiện cực kỳ ra sức. Từng, vất vả cho mọi người. Lâm Hữu nghe xong bọn họ báo cáo, yên lặng gật đầu. Các ngươi đã quen thuộc những chuyện này rồi, vẫn nên giao cho các ngươi đến làm đi, ta ở một bên giám sát là được. Còn một chuyện nữa là, tuyệt đối không thể căn cứ vào kết quả phán định để đánh giá người, còn phải xem tiềm lực của đối phương, đã biết chưa? Nói xong, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng. 10 vị phụ trách chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng lập tức kinh hoảng, liên tục đáp. Hiểu rồi. Chúng ta sẽ cẩn thận chọn lựa, tuyệt đối không bỏ sót. Chỉ cần người nào có điều tra đều biết. Lúc trước, vì vị trước mắt này có kết quả phán định cực thấp, khiến các công quốc khác xa lánh, hiển nhiên lúc này, hắn không chấp nhận được chuyện như vậy lại tiếp tục xảy ra. Cho nên không cần dặn dò, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Được rồi, đều đi thôi, có vấn đề lại đến tìm ta. Lâm Hữu không nói thêm điều gì nữa, hắn khoát tay với bọn họ, rồi nhìn về phía công quốc khác, âm thầm đánh giá. Giống bọn họ bên này, sau khi tổ chức hội nghị đơn giản, các đại biểu công quốc khác lập tức tản ra, bắt đầu bận rộn làm việc ở chung quanh đài khảo nghiệm bên cạnh cánh cửa truyền tống. Mà đám lãnh chúa cấp 8 là chủ thẩm, lại rời khỏi chỗ ngồi, đi lại xung quanh những công quốc khác. Hoặc nói chuyện phiếm, hoặc tạo mối quan hệ. Xin hỏi, có phải các hạ là Lâm Hữu, lãnh chúa thành Hoàng Sa? Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên phía sau Lâm Hữu. Hắn thu lại ánh mắt, quay đầu lại, mới phát hiện ra chính chủ thẩm đại biểu cho công quốc cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu đều đi qua bên này, hướng vẻ mặt tò mò đánh giá hắn. Đúng là ta, có chuyện gì không? Lâm Hữu chậm rãi đứng lên từ ghế của mình. Tuy rằng hắn không có cảm giác gì với các công quốc khác trong đế quốc Thánh Diệu, nhưng tốt xấu gì tất cả cũng thuộc một đế quốc quản lý, cho nên không biểu hiện quá mức lạnh nhạt. Mà chính người đối diện nghe được câu trả lời của hắn, sắc mặt bọn họ lập tức vui vẻ. Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chúng ta đều là người của công quốc gần nhau, nghe nói đại danh các hạ, nên muốn qua kết bạn một chút thôi mà. Người đàn ông thoạt nhìn hơn 40 tuổi trong nhóm này, mở miệng nói trước. Tám người bên cạnh nghe vậy, còn yên lặng gật đầu. Hóa ra đều là hàng xóm, hân hạnh làm quen. Lâm Hữu mỉm cười. Dù những người này đều lớn tuổi hơn hắn, nhưng hắn lại không chút luống cuống, thoạt nhìn rất bình tĩnh trả lời. Dù sao hắn của bây giờ, đã khác ngày xưa. Với hắn, lãnh chúa cấp 8 đã không còn cao không thể chạm nữa. Lại nói, chúng ta cũng coi như có duyên. Lúc này, một vị lãnh chúa khác chen vào. Lãnh địa của ta, ở gần biên cảnh công quốc Lưu Hỏa, cách thành Hoàng Sa không tới 2.000 km. Ngươi là người công quốc Lưu Hỏa. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn về phía người nọ. Đúng vậy, lúc trước có nghe nói các hạ đang xây dựng thêm tuyến đường phi hành của thành Hoàng Sa. Nếu các hạ có hứng thú, có thể chạy tuyến đường đến thành Thái Hoa của ta, bản thân ta luôn sẵn sàng dọn dẹp hai bên đường hoan nghênh các hạ tới. Trên mặt người nọ lộ ra nụ cười hào phóng, đồng thời trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Tên gian xảo. Lãnh chúa khác thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới lại bị gia hỏa này giành trước một bước. Lúc này, lại thêm mấy lãnh chúa có lãnh địa gần công quốc Đại Hoang bắt đầu dùng chiêu trò tự đề cử mình. Nếu lãnh địa của bọn họ có thể cùng khai thông tuyến đường mậu dịch với thành Hoàng Sa của Lâm Hữu, sẽ nhận lại được điều kiện ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhưng đối với bọn họ, chuyện khai thông tuyến đường chỉ là thứ yếu. Mà thông qua tuyến đường này kết bạn với Lâm Hữu mới là kiếm lớn, dù phải lãng phí nhiều tài nguyên một chút cũng không sao. Với những người tự động đưa lên chỗ tốt như vậy, Lâm Hữu tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao gần đây hắn cũng đang có tính toán mở rộng tuyến đường đến những công quốc xung quanh, nếu bây giờ quen biết và được những người bên kia giúp đỡ thì còn gì tốt hơn. Có đề tài chung, mấy người bọn họ cũng dần dần nói chuyện rôm rã, bắt đầu bàn bạc về chuyện hợp tác. Mà lúc này bên ngoài cũng tiến hành khảo nghiệm. Một đám lãnh chúa mới được đại biểu công quốc chỉ dẫn, khẩn trương đứng lên đài khảo nghiệm, lần lượt nhận được kết quả phán định cấp bậc. Hệ máy móc, tổng hợp lại phán định cấp E. Hệ thực vật, tổng hợp lại phán định cấp D. Hệ nhân hình, tổng hợp lại phán định cấp E. Hệ ác ma, tổng hợp lại phán định cấp E. Âm thanh của các đại biểu công quốc liên tiếp vang lên. Có người phụ trách chỉ dẫn, có người phụ trách ghi chép, mọi việc đều tiến hành ngay ngắn có trật tự. Mà những lãnh chúa mới thông qua thí nghiệm này, có người vui sướng cũng có người ưu sầu. Bọn họ xuyên qua đài khảo nghiệm đi tới bên trong đài cao nơi đặt cánh cửa truyền tống công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.